Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, để sót chứng cứ. Ngoặc kép, Ôn Hữu Thần trực tiếp bị Quý Bạch Mặc những lời này làm cho không biết giận. Phải nói, căn bản không biết hồi phục cái gì. Đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Quý Bạch Mặc mở miệng nói, ngươi hảo hảo đợi. Ta đi ra ngoài chuyển động chuyển động. Ôn Hữu Thần nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, thập phần xinh đẹp. Hắn vừa mới nói là đi ra ngoài. Trên thực tế phi thường không đạo đức ngồi xổm bên ngoài nghe góc tường. Hiện tại là thật sự muốn ra cửa. Dứt lời lúc sau, cũng không đợi Quý Bạch Mặc mở miệng. Chính mình liền nhanh như chớp đi ra ngoài. Quý Bạch Mặc nhìn thoáng qua Ôn Hữu Thần rời đi phương hướng. Lặng im vài giây lúc sau đem chính mình phía sau lưng gối đầu buông xuống. Hắn lười biếng mà tùy ý nằm thẳng. Nhắm mắt lại, phảng phất ngủ rồi, lại tựa hồ là nghĩ đến sự tình gì. Ôn Hữu Thần ra cửa lúc sau, liền ở biệt thự phụ cận chuyển động. Chẳng qua bởi vì trời xa đất lạ, cũng không rõ lắm tình hình giao thông. Đang ở lúc này, một người từ bên cạnh đi ngang qua nơi này. Hắn ánh mắt sáng lên, vội vàng chặn lại trụ đối phương. Trên mặt là sán lạn ánh mặt trời tươi cười, cho người ta cực đại hảo cảm. Hải đồng học, ngươi tên là gì? Diệp Minh đứng lại thân mình, nhìn trước mặt bỗng nhiên ngăn lại nàng cười sán lạn nam nhân. Thân mình hơi cứng đờ, đại khái là bởi vì kia một năm cầm tù thời gian làm nàng đối với ánh mặt trời loại đồ vật này đều là khát vọng lại muốn tránh khai. Trước mặt nam nhân liền thuộc về cái loại này ánh mặt trời, làm nàng muốn tránh thoát, sợ bị ánh mặt trời bỏng rát. Ta kêu Diệp Minh. Nhanh chóng nói xong những lời này, Diệp Minh liền chuẩn bị rời đi. Hảo, Diệp Minh đồng học, có thể thỉnh ngươi giúp ta một cái vội sao? Bồi ta ở cái này biệt thự phụ cận chuyển động chuyển động. Các ngươi so với ta sớm tới, hẳn là so với ta ngao quen thuộc. Ôn Hữu Thần tươi cười càng là sán lạn ánh mặt trời, lộ ra trắng tinh hàm răng, phi thường không thấy ngoại mở miệng. Theo sau không đợi nàng hồi đáp liền về phía trước đi. Phảng phất đã cam chịu Diệp Minh đáp ứng, ai? Diệp Minh trố mắt một chút, nhìn Ôn Hữu Thần thân ảnh, trong mắt hiện lên do dự, cuối cùng vẫn là đi lên trước, đi theo Ôn Hữu Thần phía sau. Giờ phút này ở Tiết Sơn Thượng, Mộ Phạn trên người ăn mặc một kiện thâm sắc áo khoác. Đôi mắt thượng mang theo kính bảo vệ mắt, bởi vì Tiết Sơn Thượng đều là màu trắng tuyết. Cơ hồ đều nhìn không thấy mặt khác nhan sắc. Ở ban ngày, thời gian dài xem này đó tuyết nói, đôi mắt là sẽ đến quáng tuyết chứng, dẫn tới mắt manh. Hắn trên chân giày lâm vào trên mặt tuyết, hướng về phía trước đi đến, phía sau còn đi theo hai người, đều là thủ hạ của hắn. Hắn từ Tuyết Sơn Thượng cứu Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch sau khi trở về, cũng không có đãi ở biệt thự chung, mà là một lần nữa đi tới Tuyết Sơn Thượng. Phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Mộ Phạn híp mắt nhìn phía trước, tối hôm qua Nhan Bạch là bị cái kia hắc y nam tử bắt đi. Chính là hắn cứu Nhan Bạch thời điểm, hắc y nam tử đã không có nhìn đến thân ảnh, chỉ còn lại có hôn mê bất tỉnh Quý Bạch Mặc cùng với Nhan Bạch. Mộ Phạn rũ mắt nhìn chính mình trong tay đồ vật, đó là một phen tiểu đao. Cái này dao nhỏ thượng dính vết máu, thân đao thượng còn khắc dấu một loại cổ quái hoa văn. Thứ này là hắn ở khoảng cách Quý Bạch Mặc cách đó không xa phát hiện. Hắn là mang bao tay cầm lấy cái này tiểu đao, hiện tại cũng là trực tiếp đặt ở vật chứng trong túi, để ngừa ngăn phá hư mặt trên đồ vật. Mộ thiếu, phía trước có cái vứt đi động vật sao huyệt, bên trong giống như có thứ gì. Bỗng nhiên phía trước mở đường một người quay đầu lại mở miệng. Mộ Phạn nghe thấy được người này lời nói, ánh mắt một đốn, đem chính mình trong tay đồ vật thu hồi tới, đi hướng phát hiện cái này bị vứt đi động vật sao huyệt. Hết chương.